Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuồng đồ muốn chết, Lý Thu Thủy cũng mặc kệ là ai nghe lén chuyện của nàng cùng Hoàng Dung. Mặc kệ là kẻ kia làm cách nào có thể xâm nhập vào chỗ này, nàng lập tức phi thân từ dưới lên trên. Bàn tay mở ra một trường oanh kích thẳng hướng mái nhà. Bạch Hồng trưởng lực, Bạch Hồng trưởng lực là trưởng pháp hàng đầu của Lý Thu Thủy. Nàng sử dụng loại trưởng pháp này đã đến mức tùy tâm sở dục. Tự tin của Lý Thu Thủy đương nhiên rất lớn. Một trưởng hướng thẳng lên trên xuyên phá lớp mái của tòa biệt viện này, bất quá Lý Thu Thủy rất nhanh cảm thấy không ổn, bởi từ bên trên cũng có một nguồn lực lượng đáng sợ ép thẳng xuống. Lý Thu Thủy cảm thấy không ổn là bởi vì đối phương căn bản không sử dụng trưởng pháp chiêu số nào, mà là trưởng pháp do thuần nội lực tạo thành. Lý Thu Thủy rõ ràng cảm giác được nội lực của đối phương còn hùng hậu hơn chính mình nhiều. Hai loại lực lượng va chạm vào nhau, sau đó kình phong tỏa ra bốn phương tám hướng. Lý Thu Thủy là người phóng lên trời lại chịu lực tác động ép tới, đương nhiên không thể tiếp tục hướng lên, nàng liền bị đẩy ngược lại xuống. Dưới, kình phong trưởng pháp không làm ảnh hưởng tới Lý Thu Thủy. Khinh công nàng cực cao, vì vậy khi mũi chân vừa điểm xuống đất thì Lý Thu Thủy đã thay đổi thân hình, cả người lướt sang khoảng trống cạnh đó, đồng thời bàn tay ngửa ra tiếp tục đánh ra chiêu thức thứ hai, bất quá đây không phải là trưởng pháp mà là chỉ pháp. Tham hợp chỉ, Lý Thu Thủy nói ra ba chữ này. Từng đoàn tinh quang xuất hiện trên đầu ngón tay của nàng, sau đó tinh quang hội tụ bắn thẳng lên trên. Tham hợp chỉ thực sự rất giống nhất dương chỉ của Đoàn Thị Đại Lý, bất quá một bên là tinh hoa hội tụ là âm nhu chỉ pháp, còn một bên là chí dương, chí cương chỉ pháp mà thôi. Uy lực thực sự khó phân cao thấp. Tham hợp chỉ bắn ngược lên trên. Theo Lý Thu Thủy nghĩ, đương nhiên có thể công kích địch nhân kia khiến cho hắn không kịp chuẩn bị, từ đó mình chiếm được tiên cơ, nào ngờ khi mà tinh quang bắn thẳng lên trời thì Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy một tàn ảnh kinh khủng vượt qua tốc độ của chính mình. Tàn ảnh nhanh đến nỗi nàng chỉ thấy cái bóng mà thôi. Lý Thu Thủy vốn thần kinh bách chiến vô cùng, nhưng mà thấy tốc độ của thân ảnh kia cũng lạnh cả sống lưng. Nàng vội thu tay về tư thế công chuyển về thế thủ. Phi tinh đới nguyệt, khác với niêm hoa chỉ là tuyệt học của nhà Mộ Dung Phương Nam thì phi tinh đới nguyệt là một loại thủ pháp cực kỳ lợi hại, xuất xứ từ khu vực Tây Vực. Bách Quốc, phi tinh đới nguyệt gần giống với đấu chuyển tinh di nhưng lại mang theo hơi hướng của thiên sơn chết mai thủ. Là loại thủ pháp phòng ngự lấy nhu kình làm chủ, thiên hẳn về phòng ngự nhưng lại không dùng nội lực mà là dùng sự khéo léo của đôi tay làm chủ. Lấy chiêu thức xảo diệu để ngăn cản chiêu thức công kích, thậm chí ngăn cản cả tốc độ của đối phương. Lý Thu Thủy biến chiêu đủ nhanh nhưng mà so với hắc ảnh kia thì còn thua xa. Khi nàng vừa kéo hai tay về thủ đã nghe tiếng gió rít đến. Đây không phải là công kích mà là ám khí tấn công trực tiếp từ xa. Lý Thu Thủy vốn tưởng đối phương áp sát, nào ngờ đối phương lại sử dụng ngân châm, nàng vội lấy một chân làm trụ, cả người mượn lăng ba vi bộ né. Tránh ngân châm lao tới, thân hình lại tiếp tục di chuyển sang một khoảng cách xa hơn. Tránh được ngân châm đầu tiên, lúc này cũng đã trải qua vài giây đủ để Lý Thu Thủy dùng ánh mắt bắt được hình ảnh của đối thủ. Nàng không cách nào nhìn rõ dung mạo của đối phương nhưng mà nàng ngay lập tức thấy sắc đỏ. Kẻ thần bí tấn công nàng trên người mặc thuần sắc đỏ, loại màu sắc mà Lý Thu Thủy thích nhất. Đối phương thấy Lý Thu Thủy dùng lăng ba vi bộ né tránh, căn bản không để ý. Cổ tay khẽ xoay chuyển, sau đó từ trong ống tay áo lại có ngân châm bắn ra, hơn nữa không phải chỉ một cây ngân châm mà là năm cây cùng phóng ra theo những đầu ngón tay thon dài kia. Lý Thu Thủy có lăng ba vi bộ, hơn nữa trừ lăng ba vi bộ ra thì thân pháp của nàng cực cao. Nàng đời này vốn không sợ ám khí, cho dù là sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Mỗ thì nàng cũng không sợ, nhưng mà thủ pháp ám khí của kẻ kia thực sự làm nàng tái cả mặt. Nàng xin thề trên đời này Lý Thu Thủy chưa từng thấy thủ pháp nào đáng sợ như thế. Ám khí của đối phương căn bản không có biến hóa và nó cũng chẳng cần biến hóa. Nó chỉ có một đặc điểm là nhanh kinh khủng khiếp. Lý Thu Thủy thân hình cố gắng di chuyển. mượn Lăng Ba Vi bộ mà né tránh nhưng vẫn bị những cây ngân châm kia lướt qua. Bộ áo đỏ trên người Lý Thu Thủy lập tức xuất hiện vết cắt, hơn nữa nếu tinh ý có thể thấy cặp đùi trắng ngần của Lý Thu Thủy xuất hiện một vết. Sức nhẹ nhẹ của ám khí cắt qua. Cái tốc độ này thực sự cực kỳ khủng khiếp. Lý Thu Thủy lần thứ hai tránh được ám khí của đối phương, nhưng mà khi nàng cố gắng ổn định thân thể của chính mình một lần nữa thì đã thấy đối thủ hiện ra trước mặt, một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng. Lý Thu Thủy chỉ cảm thấy ngực mềm mại của mình nhận xung kích. Loại lực lượng ép thẳng tới làm ngực nàng đau đớn vô cùng. Cả người bị đánh bật về phía sau, cả người ngửa ra, hai tay dang rộng. Lý Thu Thủy cố gắng mượn Lăng Ba Vi bộ mà lùi lại. Bất chấp cảm giác tức ngực cùng đau đớn truyền đến, với khinh công tuyệt đỉnh của mình Lý Thu Thủy hoàn thành được một động tác khó vô cùng. Thân ảnh như cánh én lộn lại về phía sau để rồi song trưởng lại tiếp tục đẩy ra. Nội lực Lý Thu Thủy cũng được gọi là khủng khiếp, nàng vận dụng đại vô tướng công trực tiếp biến hóa thủ thế của bản thân. Cả không gian xung quanh lập tức như đóng băng lại, cho dù là đôi tay của Lý Thu Thủy cũng xuất hiện tình trạng băng kết. Hàn Băng Miên Trưởng, Niêm Hoa chỉ là tuyệt học trưởng pháp của nhà Mộ Dung, còn Hàn Băng Miên Trưởng chính là tuyệt học trưởng pháp thuộc về một mình Tả Lãnh Thiên. Hàn Băng Miên Trưởng có khả năng đông kết rất mạnh, thuộc tính âm hàn mạnh đến nỗi có thể kháng cự lại cả lực hút của Bắc Minh Thần Công. Lý Thu Thủy bản thân vốn muốn dùng cách này ngăn cản thứ tốc độ quái quỷ kia của đối phương. Không thể không khen cái suy nghĩ của Lý Thu Thủy là cực tốt, có điều đối mặt với nàng, là người có tốc độ sánh ngang với Đông Phương Bất Bại. Lý Thu Thủy xoay người rồi ra chiêu theo bản năng, nhưng mà đối thủ của nàng còn kinh khủng hơn. Thân pháp của kẻ kia khủng khiếp đến mức còn lướt ngược ra sau lưng Lý Thu Thủy từ bao giờ. Người này sau đó bàn tay đối phương cũng xuất hiện hàn băng lực lượng. Hàn Băng Trưởng, Lý Thu Thủy cảm thấy lạnh toát cả người, sau đó miệng nàng phun máu. Sống lưng chịu một trưởng pháp đánh tới, cái cảm giác giá lạnh chạy dọc sống lưng nàng, hàn khí thậm chí chạy thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Lý Thu Thủy. Cũng may Lý Thu Thủy trong người cũng có Bắc Minh Thần Công. Với hộ thể của Bắc Minh chân khí thì trạng thái của Lý Thu Thủy lúc này cũng không quá xấu. Hàn Băng Trưởng của đối phương đánh tới khiến Lý Thu Thủy gần như bị tê liệt cả người, cứ như vậy mà ngã xuống. Nàng thậm chí cảm thấy tính mạng của chính mình gặp nguy hiểm. Nàng hiện tại không rõ đối phương là ai, nhưng nàng thực sự rõ đối phương kinh khủng nhường nào. Toàn bộ Bắc Minh chân khí trên người Lý Thu Thủy được sử dụng, cố gắng phá tan cái giá buốt đang bao phủ cơ thể của chính mình. Bản thân Hàn Băng Trưởng kia thoạt nhìn có vẻ lợi hại, nhưng hàn khí cũng chẳng mạnh bao nhiêu. Nội lực Lý Thu Thủy thực sự đủ cường hãn để chống lại, nhưng nàng cũng phải tốn một chút thời gian. Một chút thời gian này với tốc độ của đối phương thì nàng sẽ chết bao nhiêu lần. Cái này Lý Thu Thủy cũng không biết được, cũng may cho nàng đối phương căn bản cũng không muốn lấy mạng nàng. Thân ảnh như quỷ mị kia từ bao giờ đã lướt đến bên cạnh Hoàng Dung. Mục tiêu của đối phương không ngờ lại là Hoàng Dung chứ không phải Lý Thu Thủy. Người này ra tay rất nhanh đánh ngất Hoàng Dung. Khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ có hình đóa hoa hồng kia rốt cuộc hiện rõ trong mắt Lý Thu Thủy. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy khinh miệt của đối phương liếc nhìn phía mình. Cái ánh mắt kia bao lâu rồi Lý Thu Thủy không thấy. Ánh mắt của kẻ mạnh nhìn kẻ yếu, thứ ánh mắt mà chỉ có bình thường Lý Thu Thủy sử dụng nhìn người khác, chứ kẻ khác sao dám nhìn nàng như vậy. Nể tình lão già vô hà tử kia, ta tha cho ngươi một mạng, bất quá vị cô nương này liền thuộc về ta. Cửu âm chân kinh hiện thế nhân gian cũng không thể không động tâm. Người này nói xong cứ như vậy mang theo Hoàng Dung mà bỏ đi, để lại Lý Thu Thủy ngồi trên mặt đất. Trong mắt mang theo sự sợ hãi cùng mờ mịt, là ai có tốc độ kinh khủng như vậy? Lý Thu Thủy lúc trước không nghĩ ra bởi mọi việc quá gấp, nhưng hiện tại khi đối phương mang theo Hoàng Dung rời đi thì Lý Thu Thủy liền bắt đầu bình tĩnh hơn một chút, để mà hiểu nàng phải đối mặt với vị cao thủ nào. Sắc đỏ từ trên xuống dưới, tốc độ vô địch thiên hạ hơn nữa đây còn là Nam Phương. Vậy còn có thể là ai ngoại trừ chủ nhân Hắc Mộc Nhai? Lý Thu Thủy rất nhanh di chuyển ánh mắt, nàng nhìn về phía cây ngân châm gần đó. Trên cây ngân châm này quả thực khắc những dòng chữ nhỏ tinh xảo vô cùng. Nhật xuất Đông Phương duy ngã bất bại. Cách chương.